Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Hòa Minh, Phùng Trung Lương niên kỷ không nhỏ, đi đứng lại không tiện, không ít người giàu thích ngoài trời hoạt động hắn đều cũng không nóng lòng. Khi nhàn hạ cũng liền bày hoa làm thảo, viết viết chữ, nhìn xem sách, cùng các lão bằng hữu hẹn nhau uống trà thời gian đều rất ít. Trước kia sẽ còn tiến về Bùi gia, cùng Bùi lão gia tử hạ hạ cơ trò chuyện, đuổi một ít thời gian, có thể theo mình trùng sinh. Phùng Nam cùng Bùi Dịch xa lánh, theo Phùng Trung Lương tính cách, chỉ sợ cùng Bùi gia lui tới đều cũng không nhiều. Giang Sắt nhớ kỹ, hắn trước kia từng đề cập qua, lúc còn trẻ, hắn từng cùng quân cách mạng chiến hữu học qua điêu khắc. Sau khi chiến tranh kết thúc, còn từng có một đoạn thời gian đối với cái này tiểu kỹ xảo rất mê muội. Có thể kết hôn sinh con về sau, vì nuôi sống gia đình, cái này yêu thích cũng liền ném đi. Từ năm trước tháng 10 đi Phùng gia nhìn qua Phùng Trung Lương về sau, một thằng đến hiện tại Giang Sắt mới về đế đô, nửa đường mặc dù đã từng đánh qua Phùng gia điện thoại. Nhưng trong điện thoại Phùng Trung Lương trong giọng nói tịch mịch nàng cũng nghe được rõ ràng. Hắn lớn tuổi, thân thể lại có giao tình hoạn, con cái ở xa Hồng Kông, trong đế đô Phùng Nam cùng hắn quan hệ cũng không thân cận. Bồi ở bên cạnh hắn chỉ có quản gia, tiểu lưu, Giang Sắt cẩn thận hồi tưởng lại, trong trí nhớ Phùng Trung Lương đã rất nhiều năm không có đề cập qua cái này thạch điêu sự tình. Nàng vừa vặn mua cái vật nhỏ để hắn giết thời gian. Đương hống trưởng bối vui vẻ. Dạng này a, Mạc An Kỳ thu thập một chút mặt bàn. Nghĩ nghĩ dứt khoát nói, nếu không ta thay ngươi định được, nàng nói đến đây. Nhìn thoáng qua cái kia một đại chồng chất kịch bản, Giang Sắt gần thời gian nửa năm không có có công việc. Hạ Siêu Quần hết thảy lấy ra 4-5 bộ kịch bản cung cấp nàng chọn lựa, những này kịch bản bên trong, trừ kịch bản, đại cương cùng nhân vật tính cách bên ngoài. Còn có nguyên tác tiểu thuyết, muốn toàn bộ xem hết cũng chọn lựa ra một bộ cũng không phải là cái đơn giản làm việc. Trừ những này bên ngoài, Giang Sắt còn có trường học tư liệu muốn chỉnh lý xong còn phải viết báo cáo, thẳng đến học viện giáo thụ hài lòng về sau, chuyến này khảo cổ thực tập chi hành mới xem như kết thúc mỹ mãn. Mà Hạ Siêu Quần lưu cho nàng chỉnh lý lại viết báo cáo thời gian cũng không nhiều. Hạ Siêu Quần trước khi đi liền đã phân phó, nhất nhiều chừng một tuần lễ, nàng liền phải bắt đầu bận rộn, học tập dương cầm cùng vũ đạo, để tham gia 6 Nguyệt Sơ Stenhoa Y công ty cử hành tròn 5 kỷ niệm hội. Hạ Siêu Quần đối với yêu cầu của nàng, tuyệt đối không vẻn vẹn tại đến lúc đó trên yến hội quen thuộc nào đó một ca khúc. Hẳn là sẽ khắc nghiệt yêu cầu nàng càng nhiều. Tuyển vật liệu đá không phải 1-2 giờ liền có thể hoàn thành sự tình, nhất là Giang Sắt đối. Với vật liệu đá giá cả mặc dù không có yêu cầu, nhưng đối với vật liệu đá bản thân tính chất lại yêu cầu phẩm chất. Cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tuy nói trọng kim phía dưới cũng không phải mua không được vừa lòng đẹp ý. Nhưng từ đầu đến cuối quá khó khăn mà, Mạc An Kỳ là nàng trợ lý. Những chuyện này lúc đầu Mạc An Kỳ liền có thể thay để nàng là money vốn cho là mình vừa nói như. Vậy, Giang Sắt đoán chừng thuận thế liền sẽ gật đầu đồng ý. Nào biết Mạc An Kỳ vừa mới nói xong, Giang Sắt lại là lắc đầu. Không cần, ngươi thay ta mua một bộ điêu khắc công cụ là được. Chọn lựa tốt thích hợp thương gia. Đến lúc đó ta muốn đích thân đi một chuyến, nàng khiến Mạc An Kỳ đứng thẳng người. Thần sắc cổ quái nhìn nàng hồi lâu, thế nào, Giang Sắt ngẩng đầu, Mạc An Kỳ chần chờ một chút, sắt sắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy lòng chính là Bùi gia lão gia tử. Thế nhưng là ngươi làm sao đối với Phùng lão gia tử càng thân cận đâu? Cũng là hắn mới là trưởng bối của ngươi giống như, Giang Sắt không nói gì. Mạc An Kỳ cũng liền không hỏi nữa, bỏ ra 5 ngày thời gian đem báo cáo chỉnh lý xong. Thừa dịp mấy ngày nay, Mạc An Kỳ xác thực chọn lựa ra đế đô mấy cái thương trong tay người có nàng muốn đồ vật. Giang Sắt rút sạch đi xem qua, vốn là chuẩn bị mua một khối thanh điền thạch đưa Phùng Trung Lương. Cuối cùng lại tuyển một khối điền hoàng, bỏ ra gần 800 ngàn. Đây là lão bản xem ở răng sắt phân nhi bên trên. Nhịn đau cắt thịt, đi xem Phùng Trung Lương trước đó răng sắt liền đã sớm gọi điện thoại. Răng sắt tới được thời điểm vừa mới khoảng 8 giờ rưỡi. Nàng đi thang máy đi lên thời điểm Phùng Trung Lương ngồi trong phòng khách. Một tay bưng lấy trà, một tay cầm sách, cửa thang máy mở âm thanh âm vang lên thời điểm, lỗ tai hắn liền dựng lên, cố nén không có quay đầu. Quản gia vì răng sắt đưa tới dép lê, vương mụ vì nàng gỡ xuống áo khoác, trong phòng mở ra hơi ấm, tháng 2 đế đô bên ngoài còn rất lạnh, Phùng Trung Lương mặt lạnh lấy hô, cho tiểu thư pha trà nóng, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua răng sắt, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lại mím chặt môi, cố kiềm nén lại, khiển trách quát mắng, đi ra ngoài bên ngoài, xuyên mỏng như vậy, hắn thả chén trà. Vỗ một cái ghế sofa tay vịn, thần sắc có chút nghiêm túc, các ngươi dạng này đứa trẻ nhỏ, chỉ biết làm sao thật đẹp, lại không để ý trời lạnh, về sau già mới có được ngươi thụ. Nói, Phùng Trung Lương liền không vui, lên được cũng muộn, lúc này đều hơn 8 giờ, nếu là không muốn tới nhìn ta, liền đừng tới nữa, hắn lớn tiếng quát tháo, trong phòng một đám hạ nhân nín thở, không dám mở miệng. Trong nhà im ắng, Phùng Trung Lương phát một trận lửa, trên gương mặt thịt run lên, giống như là có chút hối hận, lại khỏi bị mất mặt đi cầu hòa, nổi giận đùng đùng quay đầu. Vương mụ thận trọng nhìn thoáng qua răng sắt, sợ trên mặt nàng không nhịn được, tuổi trẻ cô gái da mặt đều rất mỏng, chính là Phùng Trung Lương cháu gái Phùng Nam đều nhịn không được Phùng Trung Lương tính khí như vậy. Càng đừng đề cập răng sắt một ngoại nhân. Ngài không muốn cùng lão gia tử so đo, vương mụ thấp giọng. Nhìn thoáng qua dẫn theo lễ vật đến răng sắt, có chút đồng tình nàng, lại quay đầu đi xem nhìn Phùng Trung Lương. Lão gia tử hắn chỉ là quá muốn ngài, hắn tưởng niệm xưa nay sẽ không tại ngoài miệng nói. Lại đang hành động trên đều biểu hiện ra, ngài hôm qua gọi điện thoại về sau, lão gia tử ban đêm ngủ được cũng muộn, hơn 5 giờ sáng liền dậy. Tự mình đi xuống lầu cắt liễu hoa, vương mụ chỉ trên bàn trà bày biện mấy nhánh tịch mai. Thời gian đều hỏi mười mấy lần, còn để tiểu lưu tự mình đi phía trước nhìn chằm chằm mần đi, Phùng Trung Lương từ vừa mới bắt đầu. Đối với răng sắt bài xích, đến tiếp nhận, lại cho tới bây giờ thích, trong nhà hạ nhân đều là chân chân chính chính nhìn ở trong mắt. Hôm qua thiên lão gia tử liền phân phó phòng bếp phải làm bánh ngọt. Đồ ăn vặt, hoa quả, hắn thực tại đợi rất lâu, lên được quá sớm, cho nên mới sẽ cảm thấy răng sắt dù là hơn 8 giờ liền đến. Theo Phùng Trung Lương cũng là quá muộn, ta rõ ràng, răng sắt nhẹ gật đầu. Phùng Trung Lương dạng gì tính tình, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nàng để đồ vật hướng Phùng Trung Lương đi tới, hắn còn đang mọc lên ngột ngạt. Trầm mặt, cũng không biết là vì chính mình lúc trước phát tính tình mà nén giận. Còn là bởi vì xác thực đối với răng sắt tới quá lúc tuổi già cảm thấy có chút phiền muộn. Ra, răng sắt ngồi xổm xuống, đưa trong tay xách cái túi ôm vào trong ngực, ngửa đầu đi xem Phùng Trung Lương. Ta trở về, nàng lộ ra nụ cười. Ta không phải là không muốn sớm một chút tới. Chỉ là lo lắng sẽ đánh quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi thôi, Phùng Trung Lương bờ môi giật giật. Thiếu nữ ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười đến một mặt chân thành dáng vẻ, dường như cũng không có bởi vì hắn lúc trước tự dưng nổi giận cùng chỉ trích mà lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyệt lạc ô gáy sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trài đối với sầu ngủ, vất vả lột chữ tác giả, chờ lấy nguyệt phiếu trèo lên phi thuyền. Ngày hôm nay người ta, còn có thể lặp lại hôm qua tình yêu, mọi người có thể cầm nguyệt phiếu, leo lên ta chiếc này thuyền nhỏ mà. Các đại gia, mau tới, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.